thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 101 chương 991 coi như ngươi thức thời hừ. Coi như ngươi thức thời. Hoa Thuận ở trong lòng nhìn Lãnh Bắc bộ dáng như thế, không khỏi ở trong lòng lạnh rên một tiếng. Xem ra người này thật là một người thông minh. Biết người nào là có thể đắc tội, người nào là không đắc tội nổi. Mà gặp phải không đắc tội nổi người, liền lập tức nhận túng, đây hoàn toàn liền là người thông minh cách làm. Ở chư thiên vạn giới chính giữa, chỉ có người như vậy mới có thể sống được lâu. Kia một ít không có mắt, hơn nữa còn vô cùng tự đại nhân ở chư thiên vạn giới chính giữa nhất định là sống không lâu. Hy vọng ngươi sau này tự thu xếp ổn thỏa đi. Sau này nhớ đem ánh mắt đánh bóng một chút. Không nên đắc tội ngươi không đắc tội nổi đại nhân vật. Những đại nhân vật kia cũng không giống như sư tôn ta như vậy, không phải là rất quan tâm chính mình cường giả mặt mũi. Cũng không phải giống như ta dễ nói chuyện như vậy. Cuối cùng, Hoa Thuận đang suy tư hồi lâu sau, hay lại là cũng không định đi truy cứu Lãnh Bắc. Dù sao, người này thân phận chính mình mặc dù cũng không có quá mức nhìn ở trong mắt, nhưng là vẫn không đơn giản. Dù sao cũng là chư thiên vạn giới chính giữa cường thế nhất lực một trong vạn linh các thủ tịch đại đệ tử. Sau lưng cũng là đứng rất nhiều cường giả. Hơn nữa người này bây giờ đã nhận biết muốn là mình lúc này ngồi không thả như vậy đối với mình cùng sư tôn mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Dứt khoát, Hoa Thuận liền định chuẩn bị cho vạn linh các một bộ mặt, không tiếp tục truy cứu đi xuống. Hơn nữa ngược lại nhìn tiểu tử này còn rất thức thời. Đa tạ Hoa Huyên chỉ giáo. Tiểu đệ ở sau này nhất định cảnh giác cao độ. Tuyệt đối sẽ không đi đắc tội kia một chút tiểu đệ không đắc tội nổi đại nhân vật. Mặc dù đang nội tâm chính giữa vô cùng căm tức, nhưng là hắn bây giờ cũng chỉ có thể sắp xếp làm ra một bộ mặt mày vui vẻ, theo thực lực của hắn cùng địa vị cũng không bằng người ta. Cuối cùng, Hoa Thuận cũng không có lại đi nhìn hắn, liền trực tiếp rời đi. Hắn bây giờ còn phải đi bái kiến tương lai sư mẫu đâu rồi. Nào có nhiều thời gian như vậy cùng người này tiếp tục hao tổn nữa. Hừ. Có thánh nhân trên phụ thân thì như thế nào, thánh nhân trên phải như thế nào, sớm muộn ta cũng có thể đạt tới độ cao này. Chờ ta đến một cảnh giới sau, ta nhất định phải để cho ngươi đối với hôm nay hành động trả giá thật lớn. Lãnh Bắc lạnh lùng nhìn Hoa Thuận đã sắp muốn sau khi biến mất vác. Ngay trong ánh mắt không dám để lộ ra bất kỳ một chút vẻ giận dữ đi ra. Đối với cường giả như vậy mà nói, đối với chung quanh cảm giác đã vô cùng chính xác. Bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi bọn họ cảm giác. Một khi chính mình để lộ ra cái gì tức giận, chính là như vậy trong nháy mắt cũng sẽ bị hắn thật sự cảm nhận được. Cho nên, Lãnh Bắc bây giờ cũng chỉ dám tại nội tâm chính giữa nói như thế. Hơn nữa, nội tâm chính giữa ý kia mới vừa rồi bị chính mình ép đến xíp sao vẻ khuất nhục một lần nữa văng ra hắn vô số năm tu luyện trên đường. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như hôm nay như vậy làm nhục như vậy chính mình. Không chút nào đem mình cho nhìn ở trong mắt. Phảng phất chính mình trong mắt hắn chẳng qua là một cái tiện tay có thể bóp chết mã, nghĩ như thế, căn liền không đáng nhắc tới. Lãnh Bắc hồi nào bị như vậy khuất nhục, nhưng là hắn cũng biết vào hôm nay mình là tuyệt đối báo không cái này khuất nhục thủ. Cũng chỉ có thể đúng chỗ. Chính mình đột phá đến thánh nhân trên. Cường đại như vậy cảnh giới sau, mới có tư cách đó đi tìm thủ. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi là hôm nay hành động trả giá thật lớn. Nhất định. Lãnh Bắc bây giờ quả đấm siết chặt chặt. Thậm chí hắn móng tay đã xuyên qua hắn nhục. Bất quá hắn lại không có cảm giác đến bất kỳ một chút đau đớn, cảm nhận được chỉ có vô cùng phẫn nộ cùng khuất nhục. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 101 chương 992 không cần để ý sư tôn. Hôm nay phát sinh chính là như vậy tình huống. Cái tên kia ta có muốn hay không đi xử lý một chút vạn linh các một nơi đình viện chính giữa. Lâm Mục cùng Hoa Thuận hai người ngồi đối diện nhau. Hoa Thuận lên xe ngồi tại chính mình đối diện Lâm Mục vừa nói chính mình hôm nay ở trên quảng trường sở chứng kiến tình huống. Chính là Lãnh Bắc đối với hắn lộ ra sát tâm tình huống. Cái tên kia à, ta cũng biết, ta hiện thiên ở chủ điện cuối cùng đừng tìm hắn gặp qua một lần. Người này, ta nhìn một cái tòa hạ chính là kia cái gọi là thiên chi kiêu tử. cho tới bây giờ không có bị chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít tàn khốc. Nhưng mà tùy ý một câu nói, hắn đều có thể cho rằng là ở nhục nhã hắn. Hơn nữa, người này lòng ghen tị còn thật không phải bình thường cường. Cùng ta sinh ra mâu thuẫn cũng là bởi vì sư mẫu của ngươi Lâm Mục nghe nói cũng lớn đến mức đoán ra Hoa Thuận thấy người đó chính là hôm nay tự mình ở chủ điện chính giữa thấy tên kia hắc bào nam tử. Bất quá hắn cũng không có bất kỳ để ý, đối với cái này dạng gia hỏa, chính mình hoàn toàn không có để ở trong lòng. Một cái chính là bán thánh mà thôi. Đối với mình vừa có thể tạo thành cái dạng gì uy hiếp đây coi như là chính mình đứng ở nơi này bất động để cho hắn tới ám toán chính mình. Phỏng chừng hắn cũng không động đậy chính mình chút nào. Coi là cũng không cần thiết đi làm cho này dạng đi người phí tâm phí sức, nhất định chính là lãng phí thời gian. Lâm Mục không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, tỏ ý Hoa Thuận có thể lướt qua những chuyện này, không cần lại đi nói. Dạ, sư tôn đối với Lâm Mục lời nói, Hoa Thuận luôn luôn là thập phân nghe. Hơn nữa, hắn ngươi tại nội tâm chính giữa cũng cảm thấy đối với cái này dạng gia hỏa. Chính mình quả thực cũng không có muốn phí khí lực lớn như vậy đi nhằm vào. Coi như cho hắn cơ hội đi kiếm. Hắn vừa có thể gây ra cái dạng gì tia lửa đi ra có khó không còn có thể phiên thiên hay sao đúng. Sư mẫu đây ta còn không có chính thức đi bái kiến qua sư mẫu đây. Hoa Thuận nghĩ tới hôm nay đi tới nơi này chính là tới lại thấy tương lai mình sư mẫu. Hy vọng tự mình ở tương lai sư mẫu trước mặt có thể lưu ấn tượng tốt. Như vậy trong tương lai mình bị sư tôn đánh thời điểm. Chính mình sư mẫu cũng có thể mở miệng khuyên đôi câu. Sư mẫu của ngươi bây giờ đang ở đi theo vạn linh cắt xuống. Phỏng chừng còn có một đoạn thời gian mới có thể ra Lâm Mục theo nói. Ở lễ bái sư sau khi kết thúc, An Diệp liền bị vạn linh lão tổ mang đi. Nói là còn có một ít chuyện muốn thông báo một chút. Đúng, ta nhớ ngươi chắc đoán ra một chuyện đi. Ở ngươi sau này làm việc nhất định phải cẩn thận một chút. Không muốn lại bị người khác ám toán. Đối với nhận thức mới người nhất định phải nhiều hơn một tưởng tượng. Nhất là kia một loại rõ ràng cho thấy muốn tận lực đến gần ngươi người. Nói không chừng hắn chính là đang tìm đúng cơ hội đối với ngươi lén ra tay ngay tại Lâm Mục cùng Hoa Thuận hai người ở nơi này chờ đợi thời điểm. Lâm Mục không khỏi mở miệng hướng về phía cái này ngốc học trò nói. Bởi vì mấy ngày qua sự tình, Hoa Thuận hoặc nhiều hoặc ít đều đã đoán ra bản thân người bạn kia Linh Minh có một ít không đơn giản. Cho nên, Lâm Mục mới mở miệng như thế nhắc nhở. Hoa Thuận tiểu tử này làm việc luôn luôn rất bất cẩn đối với bên người kia một số người không có bất kỳ hoài nghi. Người như vậy chính là dễ dàng nhất bị ném đá xấu tay kia một loại người. Dạ. Sư tôn Hoa Thuận sắc mặt tối sầm lại. Hắn cũng không nghĩ tới. Ở tối hôm qua gian chính giữa chính mình gần có mấy cái bằng hữu lại sẽ đối với chính mình ném đá xấu tay. Sư tôn, đã chắc chắn sao đối với ta ném đá xấu tay người kia thật sự linh mẫn minh cuối cùng. Hoa Thuận vẫn có một ít không cam lòng hướng về phía Lâm Mục hỏi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 101 chương 993 sau này lưu tưởng tượng hừ. Xem ra tiểu tử ngươi cũng không coi là quá ngu. Đúng. Ngươi sau này lần nữa cùng gặp mặt hắn thời điểm, nhất định không muốn hắn nhìn ra cái gì không đúng địa phương. Ta bây giờ cùng phụ thân ngươi bọn họ ở vải một cái rất lớn cục, mà cục này hạch tâm chính là ngươi người bạn kia. Ngươi người bạn này tuyệt đối không cảm thấy phía sau hắn nhất định còn có một cái rất thế lực cường đại ở sau lưng chống đỡ. Mà ta và ngươi phụ thân bây giờ chính là chuẩn bị tìm ra sau lưng của hắn kia một thế lực. Sau đó đem phía sau hắn người một lưới bắt hết. Mà hôm nay lại nhưng đã bị ngươi đoán đến. Ta dứt khoát cũng sẽ không mua ngươi. Giống như thật nói cho ngươi biết nhưng là ngươi tuyệt đối không thể lộ ra chân tướng gì. Để cho hắn nhìn ra cái gì không đúng địa phương. Đến lúc đó nếu như bởi vì ngươi lộ ra chân tướng gì. Để cho hắn nhìn ra không đúng. Đưa đến với phía sau hắn thế lực chạy. Cho ngươi sư tôn ta và ngươi phụ thân cơ hội rơi vào toi công giã tràng. Đến lúc đó là cái gì lần sau ngươi nên rất rõ đi. Đến lúc đó coi như không chỉ ta một người tới đánh ngươi. Lâm Mục ở bây giờ thiên cũng không định tiếp tục lừa gạt Hoa Thuận đi xuống. ngược lại hắn đã đại khái đoán được. Cũng không cần thiết lại tiếp tục lừa gạt đến. Nhưng là một ít tối cơ cảnh cáo vẫn là phải cảnh cáo một chút. Nếu là thật bọn họ ở bình thường sống chung chính giữa. Nếu như Hoa Thuận biểu hiện có gì không đúng địa phương. Để cho Linh Minh nhìn ra cái gì không đúng. Đến lúc đó. Phía sau hắn thế lực kịp thời chạy trốn. Như vậy chính mình khóc đều không chỗ để khóc. Dù sao. Hắn có thể khẳng định bây giờ chư thiên vạn giới chính giữa. Cũng không chỉ có bản thân một người đang chú ý một ít chuyện. Chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít thánh nhân trên cường giả. Phỏng chừng phần lớn đều chú ý tới phía sau hắn kia một thế lực. Chỉ cần phía sau hắn thế lực lộ ra chân tướng. Như vậy bọn họ thì có mượn cớ đi tranh đoạt to lớn hơn tài nguyên cùng lợi ích. Cho nên chuyện này tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Sư tôn cũng không có nghiêm trọng như vậy đi. Nghe Lâm Mục nghiêm trọng như vậy cảnh cáo sau. Hoa Thuận cũng không khỏi co rút rụt cổ. Chỉ là sư tôn một người đánh tơi bời liền vô cùng kinh khủng. Nếu là hơn nữa cha mình bị đánh một trận. Vậy hắn đã không dám tưởng tượng tiếp tự mình ở tương lai làm sao còn trải qua một đoạn kia thời gian. Ha ha, ta có thể nói cho ngươi biết chuyện này liền là nghiêm. Trọng như vậy. Chư thiên vạn giới phần lớn thánh nhân trên cường giả cũng đang chăm chú chuyện này. Nếu để cho bọn họ biết là ngươi đem bọn họ cơ hội làm hư. Đến lúc đó hậu quả. Ngươi hẳn biết. Lâm Mục lộ ra một ít nụ cười. Bất quá như vậy nụ cười ở trong mắt Hoa Thuận cùng ác ma nụ cười không sai biệt bao nhiêu. Biết. Biết. Sư tôn. Ta sau này nhất định bảo đảm. Ngươi tuyệt đối sẽ không để cho tiểu tử kia nhìn ra cái gì một chút không đúng phương. Hoa Thuận lập tức vỗ chính mình ngực nói. Hy vọng như thế chứ, mặc dù tiểu tử này ở bình thường có một ít xảo quyệt. Nhưng là đến lúc mấu chốt hắn vẫn rất đáng tin. Nếu mình đã đúng sự thật giao phó hắn. Như vậy hắn liền nhất định sẽ dựa theo chính mình yêu cầu đi làm. Đi thôi. Đi bái kiến sư mẫu của ngươi đi. Hai người nói chuyện với nhau sau một hồi. An Diệp cũng cuối cùng từ Vạn Linh lão tổ nơi đó đi ra. Lâm Mục liếc mắt nhìn sau. Cũng ngay sau đó chấm dứt nói chuyện với nhau. Hướng về phía Hoa Thuận cười nói. Hoa Thuận cũng không có chút gì do dự. Trực tiếp đứng dậy với sau lưng Lâm Mục đi bái kiến An Diệp. Lần đầu tiên thấy sư mẫu. Dù sao cũng phải ở sư mẫu trước mặt lưu xuống một cái ấn tượng tốt mới được. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 101 chương 994 bái kiến sư mẫu a cũng. Như thế nào đây? Lâm Mục thấy An Diệp sau khi đi ra liền lập tức nghênh đón. Hết thầy đều đã giải quyết. Sư tôn ở Vạn Linh các nội bộ cùng chư vị các trưởng lão đã chắc chắn thân phận, ta đã đem Vạn Linh các người thừa kế tín vật ta giao cho ta. An Diệp hướng về phía Lâm Mục tự nhiên cười nói. Vị này là sau đó, nàng đối với Lâm Mục sau lưng Hoa Thuận nghi ngờ hỏi, nàng chưa từng thấy qua một người này. Đệ tử Hoa Thuận. Gặp qua sư mẫu, Hoa Thuận nhìn thấy cái này tương lai sư mẫu ở hỏi thăm tự mình tiến tới trải qua. Cũng không do dự nữa. Trong nháy mắt hướng về phía nàng cung kính xá một cách đạo. Đồng thời ở ngay trong ánh mắt cũng lộ ra một tia lấy lòng nụ cười. Đây là ta nhị đồ đệ. Hoa Thuận đồng thời tiểu tử này phụ thân. Cũng chính là Hoa Lan huyên. Lâm Mục nhìn mang theo một tia lấy lòng Hoa Thuận. Không biết được có một ít bất đắc dĩ nói. Tiểu tử này lại ở chỗ này dở thủ đoạn. Muốn làm hắn vui lòng tương lai sư mẫu đây. Hoa Lan các hạ con nối dõi An Diệp tới nghe một chút, một vị là Lâm Mục đệ tử cũng không có lộ ra cái gì quá mức thần sắc kinh ngạc. Dù sao giống như Lâm Mục cường đại như vậy người. Thu hai người đệ tử cũng là thập phân bình thường chuyện. Nhưng là một nghe được cái này ra hỏa thân thế sau. Nhất thời sợ giật mình. Nàng không nghĩ tới cái này cuối cùng lại là chư thiên vạn giới chính giữa một tên thánh nhân trên cường giả duy nhất con nối dõi. Đây chính là không phải sự tình a. Có như vậy một người cha. Còn có cần phải lại Lâm Mục vi sư sao? Bất quá. Cũng có thể từ một cái khía cạnh khác để chứng minh Lâm Mục cường đại. Một vị đường đường thánh nhân trên cường giả. Cũng yên tâm để cho con mình tới bái nhập Lâm Mục môn hạ. há lại không phải là đại biểu nói một vị thánh nhân trên cường giả đã công nhận hắn. Xin chào. Ban đầu lần gặp gỡ An Diệp cũng chẳng qua là kinh ngạc sau một hồi. Liền trong nháy mắt khôi phục như cũ biểu tình. Hướng về phía Hoa Thuận khẽ mỉm cười. Mặc dù Hoa Thuận là một vị thánh nhân trên cường giả nhi tử, nhưng là ở hiện tại hắn cũng là đệ tử mình. Mình cũng có thể làm hắn trưởng bối. Ban đầu lần gặp gỡ, ta cũng không có vật gì tốt tặng cho ngươi. Hai quả vòng ngọc là ta cất giấu vật quý giá hồi lâu bảo bối. Có lẽ trong mắt ngươi không coi là gì sao. Nhưng là, cũng đại biểu ta một phen tốt đẹp chúc mừng đi. An Diệp suy nghĩ một chút, phát hiện mình trên người một ít gì đó, cũng không có thứ gì có thể đưa đi. Chính mình hôm nay thu kia một ít lễ vật tự nhiên là không có khả năng đưa đi. Dù sao là mình hôm nay mới thu. Nếu là lập tức đưa đi, kia đối với những cường giả kia mà nói coi là cái gì, cho nên cũng chỉ có thể từ chính mình lúc trước trên người kia một ít gì đó bên trong chọn một món ra cuối cùng. Hắn cũng chỉ có thể từ chính mình cất giữ chính giữa chọn một phần nhìn vẫn không tệ hai quả vòng ngọc. Nếu như ngươi thành thân lời nói, có thể đem một quả vòng ngọc tặng cho ngươi đạo lữ. Nếu như còn chưa thành thân lời nói, cũng có thể lưu làm coi là lúc sau tín vật đính ước. An Diệp nguyên chuẩn bị đem hai quả vòng ngọc coi là mình cùng Lâm Mục. Nhưng là, suy nghĩ một chút, đến Lâm Mục như vậy cảnh giới sau đưa ra như vậy một loại, không khỏi có một ít quá mức mất thân phận. Cho nên cũng chỉ có thể ở sau này cân nhắc rồi đưa một ít vật chân quý. Cho nên vừa vặn hôm nay đem hai quả vòng ngọc cho đưa đi, cũng coi là chính hắn một làm trưởng bối đưa cho tiểu bối một phần tốt đẹp chúc mừng. Vậy thì cảm ơn sư mẫu Hoa Thuận, nhưng là một lần nữa lộ ra theo như tiêu chuẩn tính lấy lòng thần sắc. Trong nháy mắt liền nhận lấy thần cấp thiên đạo, trong nháy mắt mãn cấp 101 chương 995 rời đi. Hoa Thuận bái kiến xong sau cũng không có ở nơi này liền trò chuyện tiếp, liền trực tiếp rời đi. Hắn hôm nay cũng phải rời đi nơi này. Dù sao, hắn bây giờ còn là thuộc về chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí khảo nghiệm bên dưới. Còn phải cố gắng tu luyện, cho tới không bị chư thiên vạn giới đem đi xuống khảo nghiệm cho đánh chết. Cho nên, Hoa Thuận tự nhiên không thể nào ở chỗ này liền đợi tiếp. Vân Trụ, ngươi cũng lập tức phải rời đi sao? Bây giờ theo Hoa Thuận rời đi, hiện trường cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. An Diệp ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia thần sắc không muốn. Trước đó, Lâm Mục cũng đã nói với hắn. Chờ đến lễ bái sư sau khi kết thúc, hắn cũng chỉ sẽ dừng lại một đoạn thời gian. Phải lập tức rời đi. Nghe nói chư thiên vạn giới chính giữa còn có một ít chuyện muốn hắn đi giải quyết. Đúng vậy. Thật ra thì ta cũng không phải là rất dễ dàng. Ta cũng không phải kia một loại trừ tu luyện không hề làm gì người. Trên người của ta còn lưng đeo một loại đặc thù sứ mệnh. Chẳng qua là ta bây giờ cũng không thể cùng ngươi nói mà thôi, bất quá đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm, ta nhất định sẽ đem hết thảy đều cùng ngươi nói rõ ràng. Bất quá bây giờ ta cũng không có tinh lực như vậy ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp. Thời gian của ta đã rất căng. Nhiều nhất vạn năm, ta liền muốn đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới. Nếu không liền có một ít không kịp. Lâm Mục hồi nào lại chịu rời đi đây, nhưng là hắn cũng không có cách nào. Hắn còn không có quên chính mình trên vai đảm đương kia một loại sứ mệnh. Tự mình ở trước đây thật lâu cũng đã đáp ứng hệ thống. Chỉ cần đến thời cơ chín mùi thời điểm liền phải thừa kế đạo giới chi chủ vị trí. Mà bây giờ theo loại trường hợp đến xem, cách đó thần bí nói giới chi chủ vị trí tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy có thể ngồi xuống. Bằng không kia một ít đường đường thánh nhân trên cường giả cũng sẽ không như thế chăng cố mặt mũi tới kết giao chính mình. Hơn nữa hắn luôn có một loại mơ hồ cảm giác, để lại cho mình thời gian cũng không nhiều. Hắn nhất định phải trong quãng thời gian này đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới. Như vậy trong tương lai mình mới có kia một cái tư cách đi ngồi vững cái vị trí kia. Ừ, An Diệt không nói gì, nhưng mà nhẹ nhàng ừ một tiếng. Mặc dù nội tâm chính giữa dù tiếc đến đâu, nhưng là nàng luôn luôn là ủng hộ Lâm Mục. Hơn nữa, ở như bây giờ tình trạng đến xem, Lâm Mục thời gian đã rất căng. Mặc dù không biết hắn trong tương lai muốn phát sinh cái gì sao, nhưng là An Diệp biết để lại cho Lâm Mục thời gian đã không nhiều. Cho nên coi như hiện tại tại nội tâm chính giữa lại không nỡ bỏ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Mục rời đi. Quái cũng chỉ có thể tự trách mình thực lực chưa cùng thượng bước chân hắn đi. Nếu như mình thực lực đến hắn giống vậy cảnh giới lời nói, vậy mình cũng không có tất phải ở lại chỗ này vùi đầu khổ luyện. Cũng có thể với ở bên cạnh hắn tới cùng hắn kề vai chiến đấu. Vân Chu, yên tâm đi đi. Không cần nhiều thiếu niên. Ta nhất định sẽ đuổi kịp chân ngươi bước. Cùng ngươi đồng thời kề vai chiến đấu. An Diệp ngay sau đó ngay trong ánh mắt xuất hiện vẻ kiên định, hướng về phía Lâm Mục trước mặt nắm quả đấm nói. Ta tin tưởng ngươi. Lâm Mục nhìn An Diệp bộ dáng, có một ít uyển nhiên cười một tiếng. Sau đó liền đem nàng ôm vào ngực mình. Hướng về phía bên tai nàng nhẹ nhàng vừa nói. Nửa tháng sau, Lâm Mục rốt cuộc rời đi Vạn Linh Các, ở An Diệp kia lưu luyến không rời đưa tiến chính giữa rời đi. Cuối cùng, An Diệp nhìn Lâm Mục đã đi xa bóng lưng, không khỏi âm thầm nắm chặt quả đấm. Ta nhất định sẽ đuổi kịp chân ngươi bước, nhất định bất hồi kéo ngươi chân sau. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 101 chương 996 thế giới tọa độ hệ thống. Còn có cái gì nhiệm vụ sao rộng lớn chư thiên vạn giới chính giữa. Lâm Mục vẫn là như vậy một thân một mình đi lại, bốn phía cũng không có bất kỳ người nào. Ký chủ, đến như ngươi vậy cảnh giới, hoàn thành nhiệm vụ đã đối với ngươi mà nói không có một chút tác dụng nào. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là đi thể nghiệm đạo, đi cảm thụ đạo, nhất là đi chỗ đó một ít đến gần nhất đạo địa phương. Mà không phải đi một mực hoàn thành nhiệm vụ. Nói thật, bây giờ hệ thống an bài cho ngươi nhiệm vụ. Đối với ngươi mà nói trợ giúp đã cực kỳ nhỏ. Thậm chí hoàn thành nhiệm vụ sau, cũng có thể đối với ngươi không có bất kỳ tăng lên. Cho nên đoạn thời gian này bên trong, hệ thống sẽ không an bài cho ngươi nhiệm vụ mới. Tới cho là hệ thống qua một đoạn thời gian sẽ vì chính mình an bài nhiệm vụ. Lâm Mục nghe được hệ thống lời như vậy sau, không khỏi mưa lất phất. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới hệ thống lại sẽ không cho mình nhiệm vụ. Vậy mình phải đi làm gì vậy? Chẳng lẽ phải đi chư thiên vạn giới ban đầu du lịch khắp nơi? Vậy mình còn không bằng ở lại Vạn Linh Các đâu rồi. Ở lại nơi đó ít nhất chính mình gặp phải trong tu luyện bình cảnh, còn có thể đi hỏi Vạn Linh Lão Tổ. Ít nhất còn có thể cùng với An Diệp kia dùng giống như bây giờ. Chính mình một thân một mình bước lên hành trình. Ta đây bây giờ phải đi làm gì? Lâm Mục sắc mặt đen hắc. Ký chủ, hệ thống đề nghị ký chủ đi một thế giới đi xem một cái. Nói không chừng có thể thu hoạch được ngoài ý liệu thu hoạch đây. Hệ thống phảng phất ở đó vô tận không gian chính giữa cười cười. Ngay sau đó hướng về phía Lâm Mục cho ra một thế giới vị trí tọa độ. Ô, Lâm Mục ánh mắt động động. Lại hệ thống đều như vậy nói. Như vậy cái thế giới kia nhất định có thể mang đến cho mình ngoài ý liệu thu hoạch. Nhưng là có thể mang đến vậy một nhiều chút, chính mình lại có một ít không xác định. Nhưng là tuyệt đối sẽ không có thứ tốt. Bằng không hệ thống cũng sẽ không khiến chính mình đi cái thế giới kia nhìn một chút. Đi qua nhiều năm như vậy sống chung, Lâm Mục cũng biết hệ thống tuyệt đối sẽ không làm kia một ít không có bất kỳ lợi ích sự tình. Vừa vặn vô sự, kia liền đi xem một cách đi. Nói không chừng mang đến thời điểm còn có thể vượt qua ta nghĩ rằng giống đây. Lâm Mục ngay trong ánh mắt suy tư một hồi, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười sau, rốt cuộc quyết định phải đi hệ thống lời muốn nói một thế giới chính giữa nhìn một chút. Hắn đều muốn nhìn một chút hệ thống cũng chỉnh trọng như vậy cùng mình nói cái thế giới này đến cùng có thể mang đến cho mình vậy một nhiều chút thu hoạch. Lâm Mục cũng không nói thêm gì nữa, toàn lực hướng hệ thống cho mình kia một thế giới vị trí tọa độ chạy tới. Chủ thượng, tình huống chính là như vậy. Thuộc hạ có thể khẳng định thuộc hạ thấy kia tin tức cá nhân tuyệt đối hết sức quen thuộc. Bất quá thuộc hạ bất kể thế nào suy nghĩ, chính là không nghĩ ra được một người này tin tức như thế. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản, theo lý mà nói đến thuộc hạ một cảnh giới tuyệt đối không nên xuất hiện như vậy tình trạng. Cho nên, thuộc hạ mời chủ thượng vận dụng sức mạnh to lớn điều tra một chút thuộc hạ liền bọn họ một người này. Nhìn một chút kia một người đến cùng có gì không đúng địa phương. Thiên tổ đan dệt trụ sở chính. Trình Hy buồm mặt đầy cung kính quỳ một chân cái đó mang theo rượu dị ngân mặt nạ màu trắng nam tử trước mặt. Giọng chính giữa không dám lộ ra cái gì một tia không vẻ cung kính. Bản tỏa biết, nhưng là bây giờ còn không cho đến lúc này. Bất quá. Không nghĩ tới là. Cái này mang theo màu trắng bạc rượu dị mặt nạ nam tử. Cũng không có đáp ứng một tiếng xuống thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 101 chương 997 đủ người kia bản tỏa cũng biết. Hoa Lan cùng Long Vĩ đều đã liên lạc ta. Người kia đã phát hiện chư thiên chi ngoại những thế lực kia chân ngựa. Hắn chính đang theo dõi đến. Cho nên người này chúng ta tạm thời không thể đi động nhưng hắn phát hiện cách đó đến từ chư thiên chi ngoại thế lực sau đang làm thương nghĩ ngươi hẳn biết đến từ chư thiên chi ngoại thế lực đại biểu cái gì đại biểu kia một ít thế lực lại có một ít không an phận. Mặc dù chúng ta cùng chư thiên vạn giới bên trong phần lớn thế lực không cùng. Nhưng là đây là chúng ta chư thiên vạn giới nội bộ sự tình. Còn chưa tới phiên kia một ít đến từ chư thiên chi ngoại người đến nhúc tay. Hơn nữa. Vừa vặn bản tỏa đoạn thời gian này bên trong có một ít tài nguyên thiếu hụt. Đang suy nghĩ tìm kia một ít chư thiên chi ngoại thế lực phiền toái. Không có gì. Bọn họ lại đưa tới cửa. Mang theo màu trắng bạc rượu gì mặt nạ nam tử phảng phất là lầm bầm lầu bầu. Cũng giống là đối với mình có thuộc hạ giải thích. Cho nên ngươi nên cũng biết thuộc khinh thuộc trọng. Bây giờ kia một người có thể không phải chúng ta một nhà đang ngó chừng hắn. Phần lớn chư thiên vạn giới thánh nhân trên cường giả cũng đang ngó chừng hắn. Chính là đang chờ hắn phát hiện cách đó đến từ chư thiên chi ngoại thế lực rốt cuộc là cách nào đoạn thời gian này bên trong tuyệt đối không thể lấy đi động. Ngươi biết chưa một vị mang rượu gì mặt nạ thanh âm nam tử có một ít khàn khàn. Phảng phất có một ít ý cảnh cáo. Nhưng là chủ thượng. Kia trên người một người khí tức ta quả thực cảm giác vô cùng quen thuộc. Có thể phải thì phải nghĩ như thế nào cũng không nhớ nổi. Ta có thể khẳng định người này tuyệt đối cùng giữa chúng ta có cái gì sâu xa. Nghe được chủ thượng nói như vậy, Trình Hy buồm vẫn có một ít không cam lòng. Dù sao, hắn hiện tại nội tâm chính giữa suy nghĩ một chuyện. Chính là muốn đem cái tên kia hết thảy đều cho âm điều tra rõ. Nhìn một chút mình rốt cuộc vì sao lại đối với hắn sinh ra kia một loại quen thuộc tâm tình. Chủ thượng còn nhớ được La Lỗi. Ta hoài nghi La Lỗi chết liền cùng người kia có liên quan không biết tại sao. Từ thấy Lâm Mục sau, một cái biến mất ở chính mình trong đầu vô số năm đối thủ cũ mặt mũi xuất hiện ở chính mình trong đầu. La Lỗi người này ban đầu cùng mình nhưng là một lời không hợp liền ra tay đánh nhau đối thủ cũ. Thậm chí hai người không ít ở chủ thượng trước mặt động thủ. Nhưng là ở vạn năm trước La Lỗi đi hoàn thành chủ thượng giao phó một lần nhiệm vụ sau liền lại cũng không có đến. Ở trong đó, mình cũng đi cái kia cách là hoàn thành thế giới nhiệm vụ đi một chuyến. Bất quá, chờ đến tự mình tiến tới không lâu, liền truyền ra cái tên kia một câu ngã xuống tin tức. Bất quá hắn cũng không có nước thái ở thậm chí tại nội tâm chính giữa còn có một chút vui vẻ. Chính hắn một đối thủ cũ rốt cuộc chết ở thì lực chính giữa không còn có người cùng mình đối nghịch. Hơn nữa, ở không lâu sau hắn liền đưa cái này đã hoàn toàn chết đi người hoàn toàn không hề để tâm. Bất quá. Từ lần trước thấy kia một người khí tức sau. Hắn liền một lần nữa đem La Lỗi mặt mũi nhớ tới bởi vì hắn có một loại dự cảm. Mình chính là ở đi đến La Lỗi đang hoàn thành nhiệm vụ cái thế giới kia cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Nhưng là, chính mình chỉ nhớ rõ chính mình đi cái thế giới kia sau chỉ thấy La Lỗi một mặt. Còn lại khác cái gì sẽ thấy cũng nhớ không nổi có lẽ ở lúc trước chính mình cũng không quá mức để ý. Nhưng là lần này chính mình cũng không so với để ý. Đủ. Bản tỏa nói còn chẳng lẽ không đủ biết không thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 101 chương 998 rốt cuộc tìm được ngươi mang theo màu trắng bạc rượu gì mặt nạ nam tử. Lạnh giá giọng truyền tới. Thậm chí còn mang theo một tia áp lực khổng lồ. Trong nháy mắt. Trình Hy buồm phía sau mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Hắn nghĩ tới một chuyện. chủ thượng không thích nhất làm thuộc hạ, không tuân theo hắn ra lệnh, mà đã biết một lần nhưng là phạm đại kỵ. Chủ thượng thứ tội, thuộc hạ lần sau tuyệt không mạo phạm, mong rằng chủ thượng thứ tội. Trình Hy buồm nhất thời thấp kém đầu mình, cung kính hướng về phía người đàn ông này nói. Hừ, lần sau không được phá lệ. Nếu như còn có lần sau lời nói cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Ngươi, lui ra đi. Mang theo màu trắng bạc rượu gì mặt nạ nam tử. Một lần nữa truyền tới một đạo lạnh giá giọng. Bất quá hắn cũng không có trách tội Trình Hy buồm. Nhưng mà phất tay một cái. Tỏ ý hắn bây giờ có thể lui ra chờ chuyện này qua sau. Nghĩ thế nào cha liền thế nào cha. Nhưng là bây giờ tuyệt đối không phải thích hợp thời cơ. Ở Trình Hy buồm lui ra trong nháy mắt đó. Hắn phảng phất nghe được chủ thượng đang lầm bầm lầu bầu. Hay hoặc giả là ở đặc biệt giải thích cho mình nghe như thế. Không khỏi để cho hắn ngay trong ánh mắt xuất hiện vẻ vui mừng. Chỉ chờ tới lúc một ít chuyện quá khứ sau, như vậy chính mình hết thảy nghi ngờ cũng sẽ cởi ra. Hắn nhất định phải nhìn một chút khi đó rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vì sao chính mình đối với hắn có quen thuộc như vậy cảm giác. Hừ, rốt cuộc tìm được ngươi. Ở Trình Hy buồm lui xuống sau. Toàn bộ đại tiệm chính giữa liền trừ một cách mang theo mặt nạ màu trắng nam tử kỳ dị một người. Ha ha ha. Rốt cuộc nhường chỗ ngồi cho tìm tới ngươi. Hoa Lan cùng Long Vĩ kia hai thằng ngu còn cho là mình giấu giếm rất tốt. Nào ngờ hai người các ngươi làm hết thảy tham dự trong mắt đều là chỗ sơ hở. Bất quá bây giờ vẫn chưa tới ra tay với ngươi thời điểm. Chờ đi. Chờ bản tỏa coi chư thiên vạn giới là bên trong bố trí cũng cho sau khi hoàn thành. Khi đó chính là ngươi ngày rổ. Bây giờ chư thiên vạn giới quy tắc đã rất hoàn thiện. Không cần phải nữa chế định một bộ quy tắc mới. Cũng không cần áp đảo chư thiên vạn giới chúng sinh trên đảo chủ. Coi như áp đảo chư thiên vạn giới trên. Cũng chỉ có thể để ta làm lăng giá. Hắn cười có một ít kinh khủng. Phảng phất là tìm ngủ sau. Rốt cuộc tìm được mình muốn giết chết người. Hắn ngay trong ánh mắt xuất hiện vô cùng sát khí nồng nặc. Phảng phất giống như muốn biến thành thực chất như thế. Hắn chậm rãi đem mình tay cho nâng lên đối với mình cổ lăng không nhẹ nhàng giạch một cái. Dùng không bao lâu, ngươi tử kỳ liền đến. Chờ bản tỏa bố trí hết thảy sau khi hoàn thành. Ngươi tối đại y kháo cũng sẽ không ở bên cạnh ngươi. Đến lúc đó ngươi một mực chẳng qua chỉ là một cái chính là nửa bước thánh nhân trên mà thôi. Bản tỏa muốn bóp chết ngươi. Giống như bóp chết một con run dế như thế đơn giản. Đến lúc đó. Ngươi hết thảy chính là bản tỏa đến lúc đó chính là mới đạo giới chi chủ. Chư thiên vạn giới chính giữa tất cả mọi người chúa tể. Cho dù là ở một ít cái gọi là thánh nhân trên. Cũng phải ngoan ngoãn thần phục tham dự trước mặt. Một vị mang theo minh bạch sắc ruột gì mặt nạ nam tử phảng phất chìm vào đến hắn thống trị chư thiên vạn giới kia một cái cảnh tượng. Thật lâu không thể tự thoát ra được. Thậm chí ở nơi này không có một bóng người đại điện chính giữa. Lộ ra từng tiếng kinh khủng nụ cười. Để cho người nghe vô cùng run rẩy. Ha ha ha. Ha ha ha, ngươi hết thảy đều đúng là bản tỏa. Hắn cũng không nhịn được nữa chính mình nội tâm chính giữa vui sướng. Chính mình tìm nhiều năm như vậy người. Rốt cuộc làm cho mình tìm tới. Hơn nữa thực lực còn kém xa tít tắp chính mình. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 101 chương 999 lão tăng cùng kiếm khách. Bây giờ Lâm Mục hoàn toàn không biết mình đã bị người cho để mắt tới. Trên người hắn vừa vặn đi tới hệ thống cho mình tọa độ kia một thế giới chính giữa. Nhìn cũng không có gì đặc biệt địa phương. Lâm Mục đi tới cái thế giới này sau liền lập tức vận dụng thần thức mình tới quan sát cái thế giới này. Đây chẳng qua là chư thiên vạn giới một người trong đó phổ thông trung đẳng thế giới A. Như vậy sự kiện ở chư thiên vạn giới bên trong không đáng nhắc tới. Hơn nữa, nhìn cũng không hề có sự khác biệt địa phương. Nhưng là, lại hệ thống cũng tự mình nhấn mạnh muốn tự mình tiến tới cái thế giới này nằm một cái. Như vậy cái thế giới này nhất định có cái gì bất đồng địa phương. Chẳng qua là chính mình không có phát. Hiện A. Đây là một cái điển hình trung đẳng tu chân bên thế giới, cùng khác thế giới không có bất kỳ bất đồng. nhiều hơn nữa cũng chẳng qua là so với một ít trung đẳng thế giới ra thật mức độ đậm đặc kém một chút như vậy à. Hệ thống ấm áp nhắc nhở một chút. Cái thế giới này có cực kỳ không bình thường phương. Còn hướng ký chủ đi cẩn thận kiểm tra. Nói không chừng đối với ký chủ tương lai có cực trợ giúp lớn. Ở Lâm Mục còn đang nghi ngờ cái thế giới này có cách nào không đồng thời sau khi hệ thống thanh âm một lần nữa ở hắn trong đầu nhớ tới ồ thật sao Lâm Mục nhất thời trở nên thú vị. Chuyện này đến cùng có cái gì không đơn giản địa phương đây lại còn có thể để cho hệ thống đặc biệt ra đề tỉnh chính mình một lần. Một nhà cổ miếu, một nhà này cổ miếu đã có một ít đổ nát. Thậm chí bên trong cung phụng đại Phật đều đã thiếu một nửa. Món này đổ nát vô cùng trong cổ miếu. Lại quỳ một người tăng nhân. Chắp hai tay. Nhắm hai mắt. Đối với lên trước mặt đại Phật liền quỳ như vậy không nhúc nhích. Phảng phất đã qua rất nhiều năm như thế. Cái kia sâm bào trên giấy cũng xuất hiện rất nhiều da đổ nát bộ dáng. Hơn nữa còn xuất hiện mấy chỗ chu ti lưới. Thậm chí cái kia một tia sáng trên đầu còn xuất hiện một tia cho bụi. Cái này tựa như chính là một cái thành kính tín đồ. Nhưng là một người tăng nhân phía sau lại đứng một cái bạch y kiếm khách. Tên này bạch y kiếm khách mặc một thân thông uổng công y, cho dù là trong tay mình kiếm vỏ kiếm đều là bạch sắc. Hắn sắc mặt có một ít tái nhợt, thật là môi cũng vô cùng trắng bệch, hình như là lâu sinh bệnh nặng như thế. Hắn bây giờ mặt đầy không thể làm gì nhìn cái này ở Phật trước quỳ không biết bao nhiêu năm nhà sư. Hừ, dù cho ngươi đang ở đây Phật trước quỳ nhiều năm như vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ là cao cao tại thượng Phật còn sẽ đồng tình ngươi không được? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi chỉ có quỳ như vậy hữu dụng hay sao? Hoặc là ngươi cho là cao cao tại thượng Phật có thể giải cởi ngươi túc mệnh như thế? Bạch y kiếm khách có một ít xéo cợt nhìn cái này quỳ dưới đất nhà sư. Trên đời này duy nhất có thể giải thoát ngươi túc mệnh chỉ có trong tay ngươi thực lực. Ngươi chỉ cần sức mạnh to lớn. Dù là kia cao cao tại thượng thần tiên cũng không dám ra tay với ngươi. Tiểu hữu từ đâu tới phảng phất biết bần tăng hết thảy đã qua như thế vị này nhập định lão tăng chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt. Thậm chí hắn trên hai mắt cũng xuất hiện một tia cho bụi. Hắn vừa mở ra, một lần kia cho bụi cũng có một ít ngăn trở ánh mắt hắn. Bất quá hắn mảy may cũng không để ý. Mà là như cũ dùng để đến bình thản không có gì lạ thanh âm, hướng về phía sau kia một người hỏi. Ta từ đâu tới cũng không trọng yếu nhưng là ngươi chỉ cần biết trên đời này chỉ có ta một người có thể trợ giúp ngươi. Bạch y kiếm khách nhìn thấy cái này quỳ dưới đất lão tăng rốt cuộc nói chuyện với mình, không muốn lại lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, trên cái thế giới này không người có thể trợ giúp lão tăng tiểu hữu hay lại là rời đi thôi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 101 chương 1000 xuất hiện cõi đời này sợ rằng không một người có thể trợ giúp bần tăng. Tiểu hữu hay lại là rời đi thôi lão tăng thanh âm vô cùng bình thản. Hình như là một vị đã trải qua phong xương lão giả. Đồng thời, hắn cũng không có quay đầu đi sau khi nhìn mặt một vị kia bạch y kiếm khách. Đối với hắn mà nói, cõi đời này kinh khủng một người có thể trợ giúp hắn đi xuất hiện ở khốn cảnh. Có lẽ chỉ hữu kia cao cao tại thượng Phật mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi đi. Lại thất bại bạch y kiếm khách nghe được cái này danh lão tăng lời nói sau. Sắc mặt trên rõ ràng xuất hiện một tia như đưa đám vẻ mặt. Bất quá hắn cũng không có làm gì đừng động làm, mà là chuẩn bị rời đi nơi này. Vị lão tăng này đều đang đắc như nói thật. Như vậy tự mình ở nơi này tiếp tục lưu lại đi. Cũng không có một chút tác dụng nào. Có ai không ở nơi này danh bạch y kiếm khách muốn rời đi thời điểm đột nhiên nghe được một đoạn xa lạ thanh âm. Một đạo nhỏ nhẹ tiếng bước chân đi vào quỳ xuống Phật hướng mặt trước một vị kia lão tăng phảng phất đối với như vậy tiếng bước chân cũng không có cảm giác được bất kỳ một tia hiếu kỳ. Vẫn là làm cùng lấy trước kia dạng động tác. Chắp hai tay ánh mắt đóng chặt. Cứ như vậy quỳ xuống tên kia cao cao tại thượng Phật hướng mặt trước. Mà bạch y kiếm khách ngay trong ánh mắt nhưng là xuất hiện vẻ hiếu kỳ. Tới muốn rời đi. Nhưng là chẳng biết tại sao. Trên mặt để lộ ra một tia thú vị thần sắc. Ở nơi này lưu lại xuống chỉ chốc lát sau. Một bộ này nhỏ nhẹ tiếng bước chân chủ nhân liền đi vào gian phòng này nho nhỏ ngôi miếu đổ nát chính giữa. là một vị trẻ tuổi, thân mặc cả người trắng sắc đạo bào. Tóc tùy ý vim lên đến, phi ở phía sau. Trên mặt mũi để lộ ra một cổ vẻ tự tin, cả người trên người cũng để lộ ra một cổ không giống tầm thường thần vận. Cả người trên người phảng phất cũng biểu hiện đến hắn không đơn giản. Người này là ai nhỉ? Tại sao dường như từ trước tới nay chưa từng gặp qua một vị bạch y kiếm khách? Nhìn người tới sau, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cái này mặc đạo bào màu trắng người. Tại hạ Lâm Mục, gặp qua đạo hữu người vừa tới dĩ nhiên chính là Lâm Mục. Hắn đi tới nơi này nguyên nhân dĩ nhiên chính là hắn thần thức cảm nhận được nơi này có một cái nhân vật mạnh mẽ. Nếu hệ thống đều đang nói cái thế giới này có không đơn giản địa phương, như vậy Lâm Mục tự nhiên không thể nào khinh thường. Nhưng là bằng vào người khác lại phát hiện không ra cái thế giới này đến cùng có cái gì bất đồng địa phương. Cho nên trước đó, hắn liền muốn tìm một cái thế giới này kia một ít cường giả đi bái kiến. Muốn thông qua trên cái thế giới này kia một ít cường giả đến xem ra cái thế giới này đến cùng có khác biệt gì. Bần tăng khổ trần, gặp qua đạo hữu nguyên quỳ xuống Phật tượng trước mặt không có bất kỳ một chút tình cảm lão tăng. Thấy Lâm Mục tới sau, ngay trong ánh mắt không khỏi xuất hiện một vẻ vui mừng. Cả người liền thuận theo tự nhiên đứng lên, không mang theo bất kỳ một chút do dự. Thậm chí trên người hắn bởi vì ở tượng Phật này trước quỳ rất nhiều năm kia một ít cho bụi cũng theo lưu lạc đứng lên. Bất quá hắn mảy may cũng không có để ý. Ngay trong ánh mắt hoàn toàn cũng chỉ có trước mắt một cái bạch y đạo bào nam tử. Xin đạo huyên dạy ta như thế nào thoát khỏi một mảnh bể khổ. Lão tăng thấy Lâm Mục sau lộ ra một bộ hoàn toàn bất đồng với mới vừa rồi đối với kia một cách bạch y kiếm khách mặt mũi. Căn bản không hề chờ Lâm Mục câu hỏi liền trực tiếp hướng về phía Lâm Mục cung kính tử lạy. Ngươi xem thanh thực lực của ta. Lâm Mục nghi ngờ. Một vị lão tăng thực lực cũng chẳng qua là một cách mới vào đại la kim tiên cảnh giới mà thôi. Ở trong mắt chính mình còn không coi là gì.